Tràng Câm ở đầu thôn Đông Nhật, New Giác Bao. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tranh cúi người nhìn vào đôi mắt của cô. Đàm Khê Nguyệt cúi đầu thấp hơn. Trong khi anh định nâng cằm cô lên, cô vội vàng đưa tay che mắt anh. Một bàn tay không đủ che kín, cô phải dùng thêm bàn tay còn lại. Anh cúi người che phủ. Cô nhón chân ngẩng đầu. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở mỏng manh. Lục Tranh để mặc cô che mắt mình. Trong bóng tối, một tay anh giữ chặt lưng cô, kéo hai người xích lại gần nhau hơn. Tay còn lại anh đưa lên định chạm vào khóe mắt cô. Đàm Khê Nguyệt né tránh, mặt quay đi, nhưng môi cô vô tình lướt qua môi anh. Những vì sao lấp lánh, gió ngừng thổi, ánh trăng trốn sau đám mây. Cô che được mắt anh, nhưng không thể che giấu nhịp tim đang đập loạn nhịp của chính mình. Cô hạ gót chân xuống, môi rời khỏi môi anh. Lục Tranh vừa chuyển bàn tay đang vuốt má cô, ngón tay cái đã nắm lấy gáy cô, kéo cô trở lại. Khi môi lưỡi chạm nhau, anh cảm nhận được khóe mắt ướt át của cô. Đàm Khê Nguyệt cảm thấy như thể bị anh LTTAN dưới ánh mặt trời. Không thể giấu được điều gì, cô bực bội cắn mạnh vào môi anh, dùng hết sức như một đứa trẻ uống sữa. Răng sắc nhọn của cô cắn vào môi mềm đỏ thẫm, vị máu tanh lan trong nụ hôn đan xen của họ. Lục Tranh giữ chặt đầu cô, đẩy nụ hôn sâu hơn. Đàm Khê Nguyệt thở không kịp, phát ra tiếng rên nhẹ. Hơi thở Lục Tranh trở nên nặng nề. Anh ôm eo cô kéo sát vào người, như muốn nuốt chửng cô trong nụ hôn dữ dội. Bàn tay Đàm Khê Nguyệt che mắt anh dần dần buông lỏng. Lá thư trên tay rơi nhẹ xuống đất. Cô đẩy vai anh, thì thầm, rơi mất rồi. Lục Tranh hôn nhẹ khóe môi cô, rồi hôn lên đôi mắt đỏ hồng của cô. Anh ôm chặt cô, ngồi xuống định nhặt lá thư, nhưng Đàm Khê Nguyệt giữ chặt anh lại, cúi mắt ngập ngừng nói, thôi, bỏ đi. Lục Tranh nhìn cô, Đàm Khê Nguyệt quay mặt đi, không dám đối diện. Anh nắm mặt cô quay lại, không cho cô trốn tránh. Khi đôi mắt cô chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh, tim cô giật thót, môi run run áp vào môi anh, nhưng anh không đáp lại, chỉ im lặng nhìn cô. Ánh mắt nóng bỏng dần trở nên lạnh nhạt. Đàm Khê Nguyệt chợt thấy sợ hãi, tay chống vai anh định rời khỏi. Lục Tranh mặt lạnh như băng, nắm cằm cô, lao vào một nụ hôn hung bạo, nóng bỏng, một lần nữa nhấn chìm cô. Đêm nay Đàm Khê Nguyệt mới hiểu rằng những đêm trước đó với anh có lẽ chỉ là nếm thử. Đêm nay anh mới thực sự như con thú được thả ra khỏi lồng, trở về rừng núi, để lộ nanh vuốt thật sự. Cô bị anh lật qua lật lại, ga giường mới thay hôm nay đã ướt đẫm, không biết là mồ hôi của ai, hay là thứ gì khác. Chưa kịp thở, cô đã bị anh bế từ giường xuống sàn, rèm cửa chưa kéo. Trong phòng tối đen như mực, nhưng ngoài sân sáng rực dưới ánh trăng và ánh đèn. Đèn lồng treo trên cây hồng đào đung đưa trong gió đêm. Những bông hoa trên giàn nở rộ dưới ánh trăng. Lá thư nằm im lìm trên sàn, như bị vứt bỏ, cô đơn, chờ đợi vô vọng chủ nhân của nó. Cô đối diện cửa sổ, hơi thở nặng nề của anh phả vào tai cô. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, không thể cử động dù chỉ một chút. Đàm Khê Nguyệt cắn chặt môi, không muốn khuất phục, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi, úp mặt vào cửa sổ, nức nở thật thảm. Cuối cùng, cô không nhớ mình đã thiếp đi như thế nào. Khi tỉnh dậy mơ màng, cô nằm trong lòng anh, đầu gối vai anh, ga giường đã khô ráo, người cũng sạch sẽ, ngay cả mái tóc ướt mồ hôi cũng như vừa được gội lại. Cằm anh tựa vào trán cô, tay ôm eo cô, hơi thở nhẹ nhàng phả vào tóc cô, tim áp sát tim. Đàm Khê Nguyệt hơi ngửa đầu ra sau, nhìn rõ gương mặt anh, mái tóc đen hơi rối, môi mỏng khép lại thành một đường, đôi mắt nhắm nghiền yên bình, Có lẽ vì không còn ánh mắt sắc lẹm thường ngày, khuôn mặt ngủ của anh trông có chút bụi bặm của một thiếu niên. Cô tự hỏi không biết hồi đi học anh trông như thế nào. Liệu trong tấm ảnh chụp chung với anh trai cô có anh không? Đàm Khê Nguyệt khẽ chạm vào hàng mi dài của anh, rồi lướt nhẹ qua sống mũi cao thẳng. Tay định chạm vào vết thương ở khóe môi anh nhưng dừng giữa không trung. Ngón tay lưỡng lự rồi rút về. Cô cẩn thận rời khỏi vòng tay anh, đắp chăn cho anh, khoác tấm chăn mỏng lên người mình. Cô xuống giường thật nhẹ nhàng, quay lại nhìn anh lần nữa. Anh ngủ rất say, cô ngồi bên mép giường đợi một lúc, thấy anh không có dấu hiệu tỉnh giấc mới rón rén ra ngoài sân. Bầu trời đêm đã hiện lên ánh bình minh, những vì sao lấp lánh đã ẩn mình, chỉ còn vài ngôi sao lẻ loi, trên ngọn cây còn sót lại chút ánh trăng non, hòa quyện với sương mù mỏng manh, mờ ảo. Đàm Khê Nguyệt ngồi xổm xuống đất, ôm gối, nhìn chăm chăm vào lá thư hồi lâu, đến khi chân tê cứng, cô nhặt lá thư lên, mở ra, rồi từ từ gấp lại. Trong căn phòng mờ tối, Lục Tranh lười biếng tựa đầu giường, đôi mắt đen sâu thẳm dừng lại trên bóng dáng mảnh mai ngoài sân. Im lặng không động đậy, Đàm Khê Nguyệt khoác trên mình ánh bình minh lạnh giá, trở lại giường, nằm quay lưng về phía anh, co ro ở mép giường. Một lúc sau, người phía sau xoay người lại gần, ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng. Đàm Khê Nguyệt nín thở nhìn anh, hơi thở anh đều đặn, như vẫn đang say ngủ. Cô yên tâm, tìm một vị trí thoải mái trên vai anh, theo nhịp thở của anh, dần dần chìm vào giấc ngủ. Lục Tranh mở mắt, ánh mắt trong veo không chút buồn ngủ. Anh nhìn người trong lòng, kéo chăn đắp lên vai cô, cúi xuống hôn nhẹ khóe môi cô, ôm chặt cô rồi nhắm mắt lại. Đàm Khê Nguyệt vốn chỉ định chợp mắt một lát, nhưng khi tỉnh dậy trời đã sáng bảnh, tiếng gà gáy chó sủa vang lên khắp nơi. Cô ngồi vào xe mới thở phào nhẹ nhõm, may là anh có xe, nếu không cô nghĩ trong một tháng chắc cô sẽ đi trễ ít nhất nửa tháng. Không khí buổi sáng trong lành sảng khoái, Đàm Khê Nguyệt tựa lưng ghế, hạ cửa sổ xe xuống. Mắt nhìn phong cảnh bên ngoài nhưng tâm trí để nơi khác. Cô muốn hỏi anh về việc đi khám bác sĩ nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô sợ mình không hiểu rõ ngọn ngành, hỏi lung tung sẽ chạm đến điều gì anh kiêng kỵ. Nếu hôm nay gặp được Phùng Viễn hoặc Dịch Nhiên thì tốt quá. Có lẽ có thể hỏi thăm họ trước. Đàm Khê Nguyệt đang nghĩ về chuyện của anh, ánh mắt vô thức hướng về phía ghế lái. Lục Tranh nhìn qua, thấy đôi mắt Đàm Khê Nguyệt hơi ngẩn ngơ, liền xoa nhẹ tầm nhìn của cô, khiến cô phải quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ. Vành tay trắng ngần cùng với cổ thon dài của Đàm Khê Nguyệt ửng hồng nhẹ, như một đóa hoa tường vi đang lay động trong gió nhỏ bé. Cô đơn một mình, khiến người ta thương mến nhưng lại kiêu hãnh từ chối mọi sự gần gũi. Lục Tranh đưa tay nhẹ nhàng phủi đi lớp phấn mỏng trên cổ Đàm Khê Nguyệt. Đàm Khê Nguyệt rùng mình khi anh chạm vào, quay người trừng mắt nhìn Lục Tranh. Lục Tranh khẽ cười, rút từ hộp điều khiển ra một cuốn sổ nhỏ, mở ra và chỉ cho Đàm Khê Nguyệt xem dòng chữ đã viết sẵn. Em không có gì muốn nói với anh sao? Đàm Khê Nguyệt ngơ ngác. Nói gì cơ? Lục Tranh ra hiệu cho Đàm Khê Nguyệt lật trang sau. Đàm Khê Nguyệt không hiểu nhưng vẫn làm theo. Trang đó viết, em phải đền anh một lá thư. Đàm Khê Nguyệt khựng lại, giả vờ ngây ngô, sao em phải đền? Lục Tranh bảo cô lật tiếp, nhưng lần này Đàm Khê Nguyệt không chịu. Có phải mọi điều cô định nói, anh đều đã đoán trước? Lục Tranh tự lật một trang và gõ nhẹ vào dòng chữ. Tối qua có con mèo hoang vào nhà, cắn mất lá thư đó rồi. Đàm Khê Nguyệt đóng sổ lại. Vậy anh đi tìm mèo hoang ấy. Tìm em làm gì? Xe dừng ở ngã tư. Lục Tranh lấy cuốn sổ, mở ra rồi ném trở lại đùi Đàm Khê Nguyệt. Chữ ở trang này to hơn những trang trước. Đàm Khê Nguyệt muốn giả vờ không thấy cũng không được. Vì em không nhận, nó mới bị vứt ngoài sân. Em chính là thủ phạm. Đàm Khê Nguyệt định ném trả cuốn sổ cho Lục Tranh, nhưng chợt nhớ đến ánh mắt anh khi cô từ chối tối qua. Ngón tay cô nắm chặt góc trang giấy, một lúc sau mới miễn cưỡng hỏi, anh muốn em đền thế nào? Lục Tranh lật cho Đàm Khê Nguyệt một trang nữa. Em cũng viết cho anh một lá thư. Đàm Khê Nguyệt dứt khoát từ chối. Không được, em không viết đâu. Lục Tranh đã đoán trước cô sẽ từ chối. Lại lật tiếp, không viết cũng được, dù sao em cũng nợ anh. Vậy từ hôm nay tính lãi, mỗi ngày em không viết, tối đó sẽ phải trả nợ thêm một lần, mỗi tối thêm một lần. Cái gì cơ? Đàm Khê Nguyệt chỉ muốn xé trang giấy này, vò nát rồi nhét vào miệng Lục Tranh cho xong. Đàm Khê Nguyệt không muốn chịu sự uy hiếp của Lục Tranh. Cô đè cuốn sổ xuống dưới đùi, không cho anh cơ hội lật ra thêm lời nào nữa. Khẽ nói, em không viết đâu, anh muốn làm gì thì làm. Lục Tranh véo tai Đàm Khê Nguyệt, thấy cô cứng đầu quá, nhưng sao tai lại đỏ thế này. Đàm Khê Nguyệt đánh tay Lục Tranh ra, đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của anh, bỗng cảm thấy không yên tâm. Như thể anh đã phát hiện ra điều gì đó, mây đen trôi qua bầu trời, che khuất ánh nắng ban mai. Đàm Khê Nguyệt muốn nhìn kỹ Lục Tranh, nhưng anh đã quay về phía trước. Đạp ga, xe vững vàng vượt qua ngã tư. Gương mặt nghiêng của Lục Tranh chìm trong ánh sáng thay đổi. Sắc nét như gió như dao, còn trầm lặng hơn cả những ngọn núi xanh xa xa. Cái nhìn vừa rồi, có lẽ chỉ là ảo giác của Đàm Khê Nguyệt mà thôi. Cách chương.